Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình khám phá, họ đã sử dụng và trao đổi đạo cụ, độ nhận diện thân phận còn khoảng 40-50, nhưng chỉ cần ăn một bữa thức ăn của bóng, độ nhận diện thân phận sẽ giảm đi 1 hoặc 2 điểm. Nhà thôi miên lại dùng dữ liệu trên bảng để loại bỏ một vài uông thành già. Bảng ban đầu đều là số 0, điều này dễ giả mạo. Nhưng trong quá trình họ yêu cầu các bóng đánh dấu mua bán đạo cụ, ký ức rồi ăn uống, những điều này sẽ khiến số liệu thay đổi. Uông thành giả không có hệ thống, không có hiển thị số liệu. Nếu không tính toán và ghi nhớ kịp thời, rất dễ bị lộ và bị loại bỏ. Nếu là người thật, không cần phải giỏi toán, chỉ cần nhìn vào bảng là đủ. Nhìn thấy những cái bóng đi theo họ giờ chỉ còn 2-3 cái, hai người đồng đội phải thán phục. Không hổ là năng lực tinh thần, thật hiểm độc, nhà thôi miên lạnh lùng nói. Cho các cậu một cơ hội để nói lại cho đúng. Hàm ý của chúng tôi là chị gái xinh đẹp thông minh, mưu lược hơn người. Tất nhiên, muốn ăn thức ăn có mùi vị mà không bị giảm độ nhận diện thân phận cũng có thể. Nhưng loại thức ăn này không miễn phí, cần đổi lấy bằng tiền mặt, là thứ xa xỉ trong thế giới bóng tối. Những xa xỉ phẩm như vậy bao gồm mọi mặt của cuộc sống. Đây là một thế giới gần như hai chiều đen trắng, nhưng nhìn thấy các bóng điên cuồng theo đuổi những thứ từ chiều cao hơn, có thể biết rằng đôi khi vẫn có những thứ không đen trắng, không phẳng, có những bóng mặc quần áo sặc sỡ. Có bóng còn trồng cả cây cối 3 chiều. Vấn đề là dường như họ đã điều tra được rất nhiều nhưng lại chẳng biết gì cả. Lọc ra thông tin hữu ích trong một cảnh đơn giản là điều dễ dàng. Nhưng trong một thế giới phức tạp như vậy, thông tin đan xen nhau thì rất khó để tìm ra manh mối. Hướng dẫn qua cửa bình thường thì rất rõ ràng nhưng làm thế nào để qua cửa hoàn hảo? Đến giờ họ vẫn chưa có manh mối. Lúc này hai người đồng đội phát hiện nhà thôi miên trở nên im lặng, như thể đã có suy nghĩ gì đó. Chúng ta hãy cướp hết mọi thứ thuộc về chiều cao trong thế giới này đi. Hai đồng đội, khi thế giới này tĩnh lặng, không có manh mối nào, chúng ta phải tạo ra sự thay đổi. Như vậy câu trả lời sẽ tự đến với chúng ta. Nhà thôi miên nói một cách đầy ẩn ý. Nghe có vẻ có lý nhưng phong cách bừa bãi này sao lại quen thuộc đến vậy? Lão đại, cô có từng nghe nói về ô nhiễm kiểu lộc chưa? Hai người đồng đội cẩn thận nhắc nhở. Nhà thôi miên thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, tôi đã học điều này từ cô ấy. Sau khi biết về Lộc Duy, số người trong cục dị thường cố gắng phân tích hành động của cô không nhiều. Vì điều đó căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể học được. Nhưng nhà thôi miên, người đã từng vào phó bản cùng Lộc Duy, người từng chứng kiến những thao tác kỳ lạ của cô ở cự ly gần lại có suy nghĩ khác. Cách làm của Lộc Duy rất đáng để học hỏi. Thông thường mọi người trong phó bản sẽ cẩn thận thao tác, nhưng cơ bản sẽ bị các manh mối dẫn dắt. Lộc Duy sử dụng cách làm lạ lùng nhưng lại rất ồn ào. Ngược lại có thể dẫn dắt manh mối, giúp cô nắm quyền chủ động. Tư tưởng này rất hữu dụng trong những phó bản có độ tự do cao. Nhà thôi miên cố gắng thuyết phục bản thân. Nếu mình là Lộc Duy, mình sẽ làm gì? Đưa đạo cụ của mình ra sao? Không, lấp đầy cái hố này bằng số đạo cụ có hạn của mình là vô dụng. Thay vào đó, hãy sử dụng sự vô hạn của người khác để lấp đầy nhu cầu của mình. Các bóng rất quan tâm đến những vật phẩm từ chiều cao. Vậy nếu họ thu thập đủ nhiều vật phẩm từ chiều cao, chắc chắn sẽ làm kinh động đến một số tồn tại nào đó. Có thể vừa tìm ra manh mối vừa kiếm được một khoản. Nhưng cướp thế nào? Hai đồng đội lộ vẻ khó khăn. Mặc dù họ chỉ là những bóng đen nhưng không biểu cảm cũng có thể thấy rõ điều đó. Nếu là những vật phẩm chiều cao đã hiện rõ ra, họ sẽ biết cách cướp. nhưng ở đây các bóng có một cách đặc biệt để kéo đồ từ trong bóng đen ra. Điều này họ không làm được, không có kỹ năng nhất định. Ở đây họ không phải là bất khả chiến bại. Đừng để đến lúc đó, không lấy được đồ lại bị bóng đánh tan. Nhà Thôi Miên chỉ vào những uông thành thật giả đó. Tôi nghĩ chúng có thể dạy chúng ta. Những bóng vẫn bám theo họ. Nếu là uông thành thật thì càng tốt. Nhưng ai nói giả thì không có giá trị chứ. Có thể vượt qua nhiều vòng kiểm tra của nhà Thôi Miên và những người khác. Chứng tỏ chúng rất lợi hại. Là những thiên tài trong bóng tối. Chúng vốn là những tay trộm. Chắc chắn sẽ biết cách trộm đồ trong thế giới bóng tối. Rõ ràng nhà Thôi Miên không phải đang mù quáng bắt chước Lộc Duy. Cô ta có suy nghĩ thấu đáo của riêng mình. Phát huy hết lợi thế của bóng và người chơi. Kế hoạch này chưa chắc đã không thành công. Chúng ta có thể hợp tác cùng thắng. Bất kể các anh có phải là uông thành hay không. Chỉ cần các anh sẵn lòng giúp đỡ. Sau khi thành công, các anh sẽ có đủ vật phẩm chiều cao. Vài cái bóng lung lay trong chốc lát rồi đạt được sự đồng thuận với nhà Thôi Miên. Một ngôi sao tội phạm mới đang mọc lên trong thế giới bóng tối. Sau đó bị Lộc Duy bắt gặp tại trận. Lộc Duy đã lặng lẽ hòa nhập vào thế giới bóng tối. Bây giờ cô cũng có hình dạng của một cái bóng đen. Nhưng cô không cảm thấy như vậy là có gì không ổn. Một thế giới phẳng như một chiếc giường lớn. Cô cứ thế nằm ườn ra, từ từ trượt đi, cơn buồn ngủ mơn man ùa về. Ngủ trong giấc mơ thì có gì sai không? Tất nhiên là không, theo cách nói của Lộc Duy. Đây là trạng thái ngủ sâu. So với trạng thái khi nhà Thôi Miên và những người khác vừa vào thế giới bóng tối và chạy tán loạn khắp nơi. Lộc Duy như thể đang trở về nhà của mình. Cô không quấy rầy những cái bóng khác. Không chồng lên chúng, gặp phải thì tránh xa. Có đường di chuyển của riêng mình. Theo cô, đây cũng là điều rất bình thường. Giấc mơ là nhà của cô. Logic này chẳng sai chút nào. Những cái bóng giống như những con người. Chồng lên nhau thì cảm thấy kỳ quặc. Người bình thường sẽ không làm vậy. Đúng không? Vì Lộc Duy hành xử quá giống như thổ dân. Những cái bóng cũng không tìm cách gây rắc rối cho cô. Mọi người đều biết rằng những cái bóng đến từ bên ngoài mới là miếng mồi ngon. Khi Lộc Duy đang ngủ ngon lành, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít. Đi theo âm thanh, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang trốn trong góc và khóc. Anh à, có cần giúp đỡ không? Uông Thành giật mình khi thấy cô xuất hiện. Lắp bắp nói, không cần, không. Cần, đúng vậy, Uông Thành thật không bị nhà Thôi Miên và những người khác đánh dấu. Phản ứng của nhà Thôi Miên khá nhanh, đối phó kịp thời nhưng trong suy nghĩ thấu đáo của họ lại bỏ sót một khả năng. Ký ức của Uông Thành về họ đã bị đánh cắp, ban đầu họ không quen nhau lâu, mà phần ký ức ngắn ngủi đó lại bị đánh cắp khiến Uông Thành hoàn toàn không biết gì về cục dị thường. Anh ta chỉ biết rằng mình đột nhiên xuất hiện ở một nơi đáng sợ. Trước mặt là những cái bóng ma quái. Mặc dù bây giờ anh ta cũng là một cái bóng. Nhưng so với chúng thì anh ta vẫn sợ hãi. Và có rất nhiều kẻ giả mạo tự xưng là Uông Thành. Kinh nghiệm xem phim Ma Mách bảo Uông Thành rằng tự lộ diện trong tình huống như thế này thường sẽ chết nhanh hơn. Anh ta nhìn những cái bóng trước mặt tương tác với nhau một lúc. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi chúng trôi đi xa, nghĩ rằng mình đã thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng tình hình của anh ta vẫn rất tồi tệ. Thế giới đầy rẫy những điều quái dị, ký ức bị rối loạn. May mắn thay, sau khi vào thế giới bóng tối, anh ta cũng trở thành một người chơi. Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng cuối cùng anh ta cũng mò mẫm ra giao diện hệ thống. Hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ lời nhắc nào liên quan đến việc vượt qua phó bản nhưng sẽ cung cấp thông tin cơ bản về trò chơi ác mộng. Giúp anh ta phần nào hiểu được tình hình hiện tại. Đối mặt với thế giới đầy những cái bóng quái vật, Uông Thành không kìm được mà bật khóc. Lộc Duy có thể nhìn thấy đây là một người đàn ông trung niên. Nhưng đối với Uông Thành, Lộc Duy chẳng khác gì những cái bóng khác. Sợ hãi là chắc chắn rồi. Anh ta không biết mình đã trôi dạt bao lâu. Nhưng ít nhất anh ta đã nắm bắt được một chút tình hình của thế giới này. Ký ức bị rối loạn là do ai đó đã đánh cắp hoặc mua lại ký ức của anh ta. Khả năng bị đánh cắp là cao hơn. Anh ta không thể để những cái bóng khác phát hiện ra mình là người chơi. Nhưng nếu muốn rời khỏi đây, anh ta không thể không giao tiếp với những cái bóng. Anh ta cần sự công nhận thân phận. Lộc Duy gãi đầu, gần như không hiểu liệu anh ta có cần giúp đỡ hay không. Uông Thành giả vờ mình cũng là một cái bóng đang rất muốn ra ngoài. Cô biết không, tôi là người, xin cô hãy công nhận điều đó. Tôi sẽ báo đáp cô, hoặc là cô muốn gì cũng được. Ngoài ký ức của mình, anh ta không còn vật phẩm chiều cao nào khác. Nhưng dù có ngốc đến đâu, anh ta cũng biết rằng việc xóa bỏ ký ức chắc chắn không phải là điều tốt. Có lẽ có những cách khác để được công nhận thân phận. Nếu không giao tiếp với những cái bóng này, anh ta sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Lộc Duy lại càng bối rối hơn. Quả nhiên là giấc mơ của cô. Những người trong đó nói chuyện không có chút logic nào. Cô chỉ nghe nói rằng con người mong muốn người khác công nhận mình là người tốt. Chưa bao giờ thấy ai cần người khác công nhận mình là người cả. Đúng vậy, anh là người. Lộc Duy không hiểu. Đó là sự thật. Tại sao tôi phải nhận thù lao của anh? Tôi cũng không cần sự báo đáp. Nhưng ngay khi cô vừa nói dứt lời, bóng đen tạo thành hình dạng của cô bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Hòa vào bóng tối, rõ ràng, công nhận người khác là người, không phải là việc làm vô điều kiện. Nếu không, các cái bóng đã có thể công nhận lẫn nhau và xóa sổ thế giới thực từ lâu rồi. Lộc Duy cảm thấy cơ thể mình trở nên nhạt màu hơn. Nhưng không có vấn đề gì lớn. Cô há miệng và hít vào. Hút tất cả bóng đen đang cố gắng lan ra ngoài trở lại. Hiệu quả ngay lập tức. Nhưng Lộc Duy cảm thấy cách làm này chưa đủ hiệu quả. Cô liên tục xoay tròn cơ thể mình. Biến mình thành một thứ giống như lốc xoáy. Tạo ra lực hút. Với cô là trung tâm. Các bóng đen trong môi trường xung quanh bị hút vào ào ào. Vùng xung quanh hàng trăm mét trở nên trắng xóa. Đã nói từ trước. Trong thế giới bóng tối, ngay cả khi không có bóng, môi trường xung quanh hầu hết vẫn là một màu đen tối om. Chỉ là nhạt hơn, bóng, một chút, với việc Lộc Duy hút tất cả vào. Hiệu quả gần như là trời sáng. Lộc Duy không tiếp tục nữa. Cô đang suy nghĩ về một vấn đề. Thế giới này có sương mù không? Vừa rồi cô có tính là đã hút hết sương mù ở đây không? Nhưng khi nghĩ đây là một giấc mơ, Lộc Duy lại thấy yên tâm. Trong thực tế, nếu cô quay vòng với tốc độ cao như vậy, chắc cái đầu của cô đã bị văng ra ngoài rồi. Uông Thành thì lại chú ý đến một chuyện khác. Anh ta không nhận ra những thay đổi xung quanh, chỉ nhìn thấy thanh tiến trình của mình tăng vọt, vui mừng đến mức run rẩy. Tăng rồi, thật sự tăng rồi, với tốc độ này. Chỉ cần trao đổi một chút ký ức, anh ta có thể thoát khỏi đây. Cách chương